Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 337, đàn áp Yến Đạo Tử. Trưởng môn, Triệu Tinh Thần chính là đột phá cấp 1 cũng bất quá mới hợp thần trung cực vị mà thôi. Loại cấp bậc này môn nhân đệ tử chúng ta Hạo Thiên Tông vừa nắm một bó to. Có cái gì tốt đáng giá khoe khoang? Đường Băng chính là không phục. Lúc này đánh mặt, hoàn toàn chính xác không có gì tốt nói. Chẳng những không có gì tốt nói, thậm chí tương đương mất mặt a. Các ngươi nhìn, lão tổ đệ tử nhiều ưu tú. Đường Băng bước vào đại viên mãn. Bản trưởng lão còn muốn nói cho các ngươi một cái tốt tin tức. Lão tổ người đệ tử thứ nhất Phương Đông Đỏ cũng bước vào nửa bước đại thừa chi cảnh. Thật đáng mừng, Thái Tôn đệ tử, có chút bất tranh khí a, nghĩ không ra đại trưởng lão Quan Hồng Sơn cũng nói như thế. Quan Hồng Sơn, lão tử đệ tử cái kia điểm bất tranh khí rồi. Lúc này, không trung truyền đến Yến Đạo Tử tiếng gầm gừ, không chịu thua kém, làm sao tranh khí, ngươi xem một chút ngươi thu nhận đệ tử, để cái trung cực vị liền được trưởng môn khen thưởng. Ha ha, chúng ta những này trưởng lão, nhà ai đệ tử bên trong không phải đã sớm có trung cực vị, thậm chí thượng cực vị rồi. Quan Hồng Sơn cười lạnh nói, lão tử đại đệ tử Trương Tử Long không phải cũng là thượng cực vị cảnh giới sao? Yến Đạo Tử đứng tại không trung, ở trên cao nhìn xuống chừng mắt Quan Hồng Sơn. Ha ha, vừa đột phá a. Bất quá, người ta lão tổ nhị đệ tử đều bước vào đại viên mãn. Chính là ta đại đệ tử Cố Quân sớm tại mấy năm trước liền thượng cực vị. Trương Tử Long mới đột phá. Cái này cũng lấy ra nói. Ha ha, Thái Tôn, người thật sự không có cái gì có thể đem ra được. Quan Hồng Sơn diễu cợt nói. Các vị, Thái Tôn tại chúng ta Hạo Thiên Tông địa vị tôn sùng. Hưởng dụng cùng Hạo Thiên lão tổ đồng dạng đãi ngộ. Thế nhưng là, các ngươi nhìn, các đệ tử của hắn. Hưởng dụng siêu quy cách tu luyện tư cách. Có thể ra cái gì thành tích? Ta nghe nói, Thái Tôn vừa thu nhận đệ tử Triệu Tinh Thần. Kia là tài đại khí thô a, tại quỷ cốc thế mà khoa trương dùng thượng phẩm linh thạch đổi quỷ hồn. Vừa ra tay chính là 1.000 viên, ra tay quá lớn, người nhìn chúng ta, một năm tu luyện trong tông môn cũng bất quá trên 100 viên thượng phẩm linh thạch mà thôi. Mà giống thượng cực vị các đệ tử một năm vẻn vẹn 50 viên thượng phẩm linh thạch hạn ngạch. Mà Thái Tôn vừa thu nhận đệ tử Triệu Tinh Thần. Ha ha. Vừa ra tay chính là 1.000 viên, nếu là dùng khoản này tư nguyên phát cho trong tông môn thiên tài chân chính nhóm. Ta có thể hào nói không khoa trương, chỉ ít có thể bồi dưỡng ra mười mấy cái trung cực vị. Mà tại Thái Tôn trong tay, vẻn vẹn một cái, tổng hộ tôn Lý Tử Nghiêu cười lạnh nói. Quan Hồng Sơn, Lý Tử Nghiêu, hai đứa ngươi ra ngứa ngáy có phải hay không? Yến Đạo Tử tức giận đến gào thét như sấm. Ta là ra ngứa ngáy. Thái Tôn xuống tới giáo huấn ta một trận chính là. Quan Hồng Sơn cười lạnh nói. Đột nhiên khí thế buông ra. A, nửa bước đại thừa. Có người hét lên. Thấy không? Quan Hồng Sơn vẫn giấu kín. Giờ phút này mới hiển lộ ra. Một bước nhập nửa bước đại thừa cảnh liền liên thủ Lý Tử Nghiêu đối phó sư tôn ta. Triệu Tinh Thần nói. Đúng thế. Trước kia nghe nói hắn cái dám cũng không dám thả. Hiện tại có tư bản. Bất quá, người này nghe nói cùng vương gia Vương Thiên Nhất quan hệ không tệ. Có phải là vương gia xui khiến? Kiều Phi Hổ nói. Lão tử liền đánh các ngươi cái răng rơi đầy đất lại như thế nào? Oanh! Yến Đạo Tử tức điên lên. Trực tiếp một quyền oanh sát xuống tới. Thái Tôn! Khương Nông Nha đám người tranh thủ thời gian ra quyền ngăn cản trở về. Khương Nông Nha, người cũng muốn cùng ta đối đầu có phải hay không? Yến Đạo Tử hung nói. Yến Đạo Tử, ngươi dạng này còn thể thống gì? Dù nói ngươi là Thái Tôn, ta tôn trọng ngươi, nhưng là, hôm nay là cái gì thời gian? Không cho phép hồ nháo. Bằng không thì, ta được chuyển ra tông môn pháp lệnh. Khương Nông Nha đương nhiên không muốn Yến Đạo Tử pha trộn. Hắn tráng uy danh đánh được rồi. Rời ra ngoài. Tranh thủ thời gian rời ra ngoài. Hảo hảo trị lão tử. Yến đạo tử hư nói. Thái tôn bớt giận. Ngươi vẫn là về núi trước nghỉ ngơi. Thái thượng trưởng lão Tả Thu đều nhìn không được. Khương Nông Nha cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Làm sao có thể chuyển ra tông môn pháp quy đến. Vậy cũng không chỉ đánh Yến đạo tử một người mặt. Đánh vẫn là Hạo Thiên lão tổ mặt. Thấy Khương Nông Nha nhất thời xuống đài không được. Mau chạy ra đây ba phải nói. Khương Nông Nha, ngươi hôm nay không trị ta tội ngươi chính là cháu trai. Yến đạo tử lại là không nể mặt mũi. Trực tiếp sợ nói. Thái tôn, ngươi thật muốn ép bản trưởng môn vận dụng tông quy. Khương Nông Nha mặt đều cho tức thành hắc toàn phong lý quỳ. Nghĩ không ra Yến đạo tử như thế hồ nháo. Nếu như không rời đi ra tông quy. Chính mình cái này trưởng môn cũng sẽ không cần lan lộn. Lão già, ta sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi không phải muốn đùa nghịch hoành sao? Tới tới tới, đến cùng bản cô nương đánh một trận. Lúc này, không trung lại truyền tới một đạo cực kỳ khinh miệt hừ nói. Một con mới sinh ba màu gà mang theo thải hà bay tới. Gà rừng bên trên đứng một cái váy dài bồng bềnh. Xinh đẹp quảng hàn cung tiên tử mỹ nhân. Ngày thường tinh xảo gọt tế. Mặt ngưng ngỗng son. Môi như điểm anh. Mày như mực họa. Thần như thu thủy. Không nói ra được mềm mại đáng yêu tinh tế. Một thân hơi có vẻ xanh nhạt. Như ngọc bích quang trạch váy. Tại không trung càng là lộ ra phá lệ chói mắt tươi nhuận. Đơn giản là như mưa rơi bích hà. Sương mù mỏng cô sơn. Không nói ra được linh hoạt kỳ ảo nhẹ giật. Đặc biệt là cái kia kéo cao cung phát. Phía trên chặn ngang một cây xanh thúy trúc tử. Căn bản cũng không phải là nhân gian tới. Nhìn như người trong chốn thần tiên. Ngọc Thế Hàn Phương. Ngọc Thế Hàn Phương. Chấm ngoặc kép. Lập tức, quảng trường bên trên môn nhân đệ tử nhóm toàn hưng phấn kêu lớn lên. Nàng thế nhưng là bọn hắn tượng gỗ. Tình nhân trong mộng. Đánh liền đánh. Chẳng lẽ lão phu còn sợ ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi hay sao? Yến đạo tử lông mày nhướn lên. Một quyền kéo lấy hơn 10 trượng xanh hào anh kích đi qua. Nghe, một tiếng vang trầm. Ngọc Thế Hàn Phương chỉ là đưa tay phất một cái. Một trận gió lốc lật lên. Yến đạo tử bị thổi làm giống diều bị đứt dây lan lộn đánh tới phương xa. Lập tức, quảng trường bên trên mấy vạn người ngây ra như phỗng. Không lâu, nơi xa truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Một cái ngọn núi bên trên bốc lên khói xanh. Cái này va chạm khẳng định đâm đến không nhẹ. Liền đỉnh núi nhọn đều đụng không có. Cũng không biết được là cái nào trưởng lão nhà. Đoán chừng phải khóc chết rồi. Chúc mừng Ngọc Thế cô nương bước vào đại thừa cảnh. Thái thượng trưởng lão Tả Thu chắp tay cười. Nói, a, đại thừa cảnh. Chúng ta đại sư tỷ đại thừa cảnh. Khó trách a, Yến đạo tử cái này uy tín lâu năm nửa bước đại thừa thế mà không địch lại một trường. Khổ cực a, Ngọc Thế Hàn Phương. Chấm ngoặc kép, lập tức, quảng trường bên trên sôi trào. Yến đạo tử tuy nói không đến mức bị đánh chết, nhưng cũng thụ chút tổn thương. Tự nhiên sẽ không lại trở về chịu nhục. Ha ha ha, đây chính là ta hôm nay muốn tuyên bố chuyện thứ hai. Học trò cưng của ta Ngọc Thế Hàn Phương bước vào đại thừa cảnh. Khương Nông Nha một sờ cằm, tiếu dung mặt mũi tràn đầy. Đắc chí a, chúc mừng trưởng môn thật sự là vi sư làm gương mẫu, thế mà có thể dạy đạo ra đại thừa cảnh đệ tử tới. Chấm ngoặc kép, đại sư tỷ, tốt, hôm nay vì trợ hứng, ta quyết định đem cùng Triệu Tinh Thần khiêu chiến liền thả tại hiện tại. Đường Bang vì đoạt danh, tiếng, lớn tiếng hô nói, Đường Bang. Người có muốn hay không mặt, nói xong đi Phi Vũ Phong giao đấu. Tiêu Trương Hư nói, nơi này không giống nhau sao? Thái Tôn bị đánh cho ổ về núi. Chẳng lẽ còn muốn cho Thái Tôn lại tiếp nhận một lần đau xót? Sở dĩ, địa điểm ở đây tốt hơn. Miễn cho Thái Tôn gặp khổ sở. Ta đây chính là vì Thái Tôn suy nghĩ. Đường Bang đắc ý cười to nói, Triệu Tinh Thần. Ngươi chỉ nói có dám hay không chính là không dám lời nói tranh thủ thời gian cùng Thái Tôn đồng dạng ổ về núi ôm lấy chăn mền khóc nhè. Chính là bị chính mình đánh Tôn ngư nhảy ra nói. Đường Bang, Thái Tôn hôm nay tâm tình không tốt. Người cũng đừng làm loạn thêm. Tả Thu khuyên nói. Ha ha, ta cũng không phải cứng rắn muốn buộc hắn hôm nay so. Chỉ cần trong miệng hắn phục cái thua chính là. Đều là đồng môn sư huynh đệ. Ta Đường Băng đại nhân có đại lượng. Liền tha hắn một lần lại như thế nào? Đường Băng một mặt phách lối nói. Đường Băng, chẳng lẽ ngươi sợ? Tiêu Chương hỏi. Ta sợ cái chùy. Đến, Triệu Tinh Thần. Hôm nay không thể so là cháu trai. Đường Băng lập tức lại cho khơi dậy tính tình. Coi như vậy đi Đường Băng. Hạ thủ nhẹ chút. Thái Tôn cũng đáng thương. Ngọc Thế Hàn Phương một mặt thương hại nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.